Chiến thần bất bại, chương 3473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử có thể yên tâm. Mấy cao thủ cảnh giới nhân hoàng bên cạnh Tiêu Chính Văn đương nhiên sẽ có người đi ứng phó. Còn người nhà họ Võ sẽ có người trong đế vương các đối phó. Rất nhiều người cũng không muốn nhìn thấy người nhà họ Võ lấy được thánh huyết của đế tuấn. Nhưng nếu như kiếm tần vương và cây giáo bá vương xuất thế song song, khó có thể đảm bảo sẽ không xảy ra điều gì khác thường. Cây giáo bá vương, Tư Mã Tư nheo mắt lại, trầm giọng nói, cây giáo bá vương không phải là binh khí của Hạng Vũ sao? Nghe nói nó đã bị đánh mất từ thời trận chiến vùng ngoài vũ trụ rồi mà. Sao có thể xuất hiện trong thế tục được? Không, cây giáo bá vương và kiếm tần vương đều là vật có linh hồn. Không phải chỉ là một món binh khí thông thường mà thôi. Theo tôi biết, kiếm tần vương đã bị Tiêu Chính Văn lấy mất. Cây giáo bá vương bây giờ vẫn không rõ tung tích. Nhưng bất kể như thế nào, không thể để cho Tiêu Chính Văn lấy được cây giáo bá vương nữa. Nếu không, ắt người này sẽ thành họa lớn. Ông lão nói vô cùng kiên định. Hừ, sợ rằng những kẻ thù sống còn của Hạng Vũ cũng sẽ không mặc cho cây giáo bá vương rơi vào tay của Tiêu Chính Văn. Vùng ngoài lãnh thổ sẽ không trơ mắt nhìn thế tục lớn mạnh. Tư Mã Tư cười nhạt nói. Sao thế tử lại nói thế? Ông lão không kiềm được mà chau mày. Trong lòng đã có một dự cảm xấu. Để đề phòng bất trắc, tôi đã liên lạc với người của bọn họ từ trước rồi. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ đến thế tục. Tư Mã Tư cười khẩy nói. Ngay sau đó, Tư Mã Tư lấy ra một cái khăn vuông từ trong tay áo. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một chiếc khăn tay rất bình thường. Nhưng phía trên, lại có hơi thở viễn cổ xa xưa. Đây là tín vật của Cửu U Cung. Thế tử, cậu, đối mặt với nỗi khiếp sợ của ông lão, Tư Mã Tư chỉ cười uy nghiêm nói. Người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết. Không chỉ có người nhà họ Khổng mới biết dùng âm mưu quỷ kế. So về thuật quyền mưu, những thứ thối nát của nhà họ Khổng còn kém quá xa. Chẳng lẽ ông thật sự cho rằng tôi nhắm mắt làm ngơ trước chuyện của Khổng Tề Thiên, chỉ biết ngồi nhìn nhà họ Khổng của ông ta lớn mạnh thôi sao? Hừ, kẻ thối nát vô liêm sỉ Khổng Khâu kia đã từng đặt bẫy lấy mất giang sơn của nhà họ Tư Mã chúng ta. Chấm chấm, thù này sao bổn thế tử quên được chứ? Nếu đã không thể xoay chuyển trời đất, vậy hãy để cho nhà họ Khổng không còn người nối dõi nữa. Ông lão nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thế tử, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì, cậu cũng không nên có liên lạc với Cửu U Cung. Cửu U Cung không thể so với huyết tộc. Đến lúc đó, không chỉ thế tục sẽ loạn, ngay cả vùng ngoài lãnh thổ cũng sẽ rơi vào đại loạn. Vì khuất phục một nhà họ Khổng, mà kéo theo cả thiên hạ cũng. Ông Lôi, ông vẫn đánh giá thấp trận chiến giành thánh huyết này rồi. Thánh huyết xuất thế ngàn năm mới có một lần. Ông thật sự cho rằng sẽ đơn giản như vậy sao? Ban đầu, Tư Mã Chiêu có thể tranh được thánh huyết của Đế Tuấn với vạn người. Tuyệt đối không phải tình cờ. Mà từ đó về sau, trong quân doanh Đại Tấn đã xuất hiện binh lính quần áo đen. Ông nghĩ những người đó là binh lính bình thường sao? Cách chương.